cấp trên quá quyến rũ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Chiếu toàn thân trên dưới đều tản ra một loại mê người hương vị, dù tình không siết chặt nắm tay, ổn định tâm thần, kéo ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thật ngượng ngùng, có việc. Như vậy à, ok. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, vuốt cánh tay gật gật đầu, đưa mắt nhìn Dụ Tình không ra văn phòng. Như có điều suy nghĩ nhìn cửa ra vào một hồi, Lâm Vãn Chiếu cầm điện thoại di động lên cho bằng hữu là Vương Du Hân gọi điện thoại. Ban đêm theo bồi ta ăn một bữa cơm đi, liền đi cửa hàng gần nhất đang vô cùng nổi tiếng trên mạng ấy, Tinh Hồ Ngư Trang. Đi, đúng rồi, cuối tuần này ban đêm ngươi có rảnh không? Ta tìm được một cô nương siêu đúng giờ, có muốn ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút hay không? Ai, ngươi xem ngươi, muốn hẹn hò pháo ước qua đêm lại không hành động, như vậy sao được tính hẹn hò trong mộng à? Nghe vậy, Lâm Vãn Chiếu cười cười. Ta chỉ là nói chơi mà thôi, về sau đừng tiếp tục cho ta giới thiệu. Một bên khác Dụ Tình không trở lại phòng làm việc của mình, một hơi mang theo khẩn trương kia cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Nàng không muốn yêu đương, vô luận đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng cũng không muốn lâm vào một mối quan hệ mà cái gì cũng dở dở ương ương. Thế nhưng là, liền vừa mới trong nháy mắt, bộ dáng Lâm Vãn Chiếu lại hiện lên ở trong đầu Dụ Tình không, làm nàng bất chi bất giác đưa tay chạm vào môi của mình. Một đêm kia cái hương vị ngọt ngào đáng chết đó. Làm sao cứ mãi quên không được, lòng bàn tay chống đỡ mặt bàn, Dụ Tình không cả người cùng ghế lùi ra sau một mét, thân thể theo ghế xoay lắc lư, nàng đưa tay vuốt vuốt cái trán, tận lực bỏ đi những ký ức đó. Chớp mắt đến 5 giờ rưỡi chiều, Dụ Tình không cùng trợ thủ kiểm kê xong một nhóm tồn kho về sau, liền rời đi công ty, lái xe tới quán ăn Tinh Hồ Ngư Trang. Tinh Hồ Ngư Trang vị trí có chút khuất xa, nhưng hương vị cùng nguyên liệu nấu ăn rất mới lạ, tăng thêm có không ít người đánh quảng cáo, hiện tại đang vô cùng hot, gần nhất rất nhiều người đều sẽ tới đây ăn, cho nên phải hẹn đặt bàn trước mới có thể có được chỗ ngồi. Dụ Tình không vừa đến nơi, từ xa đã tìm thấy Lục Hiểu Hiểu, vì vậy sải bước đi qua, ngồi xuống. Trên đường có chút kẹt xe tới chậm, nga, Lục Hiểu Hiểu gật gật đầu chỉ vào thức ăn trên bàn. Ngươi xem ngươi còn có cái gì muốn ăn, gọi phục vụ viên đến gọi thêm đồ ăn là được. Không cần, Dụ Tình không lắc đầu, kia uống chút rượu không? Lục Hiểu Hiểu rót cho mình một ly về sau, vừa chuẩn bị rót cho Dụ Tình không? Không cần, ta phải lái xe, Dụ Tình không đưa tay ngăn trước cái ly. Được thôi, à đúng rồi, ngươi đột nhiên tìm ta ăn cơm là có chuyện gì? Đừng nói là ngươi muốn cho ta biết ngươi bị đá khỏi công ty, muốn đi giúp Đình Đình bán giày phết nha. Lục Hiểu Hiểu trêu ghẹo, không phải, liền là ăn một bữa cơm mà thôi. Dụ Tình không đưa tay nhéo mi tâm, suy ngẫm rồi lại dương mắt nhìn hướng nàng, ngoắc ngoắc nàng. Tới, ân, Lục Hiểu Hiểu một mặt khó hiểu, đứng người lên, đi đến Dụ Tình không trước mặt. Làm gì, nhìn ta, lại tới gần một chút, Dụ Tình không thẳng tắp nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Lục Hiểu Hiểu tướng mạo là thiên về diễm lệ mỹ nhân, nhưng kỳ quái là, Dụ Tình không nhìn nàng như thế nào, đều không có chút cảm giác gì. Thế nào, Lục Hiểu Hiểu nhìn xem nàng, là trừng mắt nhìn xem nàng. Có thể hay không, Dụ Tình không híp hai mắt đưa tay trà sát ngón trỏ cùng ngón cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi dùng ánh mắt thêm chút dụ hoặc nhìn ta, chấm, a, là muốn ta câu dẫn ngươi sao? Lục Hiểu Hiểu liền triệt để ngốc bức gãi gãi sau đầu, một cái tay đặt trên bờ vai Dụ Tình không. Được thôi, ngươi dứt khoát để cho ta trực tiếp ngồi lên chân ngươi đi. Đừng, Dụ Tình không vội vàng vươn tay ra che lại. Cái áo cùng cái quần này của ta rất là quý giá yêu ớt à, bất quá, nàng đúng là chân thật đối với Lục Hiểu Hiểu không có chút nào vọ y gờ. Thôi đi, Lục Hiểu Hiểu vểnh miệng lên, sau đó ngồi xuống lại. Mau thành thật khai báo, ngươi vừa mới đang thử thăm dò cái gì? Thăm dò chính mình đối với nữ nhân có cảm giác hay không phải không, thăm dò chính mình có phải hay không cong thành nhang mũi. Dụ Tình không nghe xong, tay vừa mới cầm đũa lên tạm ngừng. Không có, không phải, ngươi sao lúc nào cũng cảm thấy ta cong vậy? Ta giống sao, đúng, giống a, so với việc ngươi giống ba ngươi còn muốn giống. Lục Hiểu Hiểu gật đầu, Dụ Tình không cho mình múc chén canh, cong lên khóe môi cười cười, dương mắt nhìn nàng. Cha ta nếu nghe ngươi nói lời này, ngươi có tin hay không hắn có thể khiêng quốc từ trong lòng đất chảy tới quất ngươi. Nhắc mới nhớ cha mẹ ngươi không vào thành phố sống sao? Lục Hiểu Hiểu hỏi, đúng vậy à, ngoan cố, nói núi xanh là xương, nước biếc là thịt của bọn hắn, muốn bọn hắn rời đi nông thôn chẳng khác nào là để bọn hắn thịt nát xương tan. Dụ Tình không trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, Lục Hiểu Hiểu nghe vậy, nhún vai, gật đầu, sau đó nghĩ lại quay về chính đề. Nói thật đi, ta thấy ngươi giống cong cũng không phải không có nguyên nhân à, trước kia nha, bên cạnh ta không có đồng tính luyến ái, nếu có thì ta cũng không cảm thấy gì, thẳng đến Uông Mẫn quen cái bạn gái ta mới phát hiện, oa, loại sự tình này kỳ thật cũng không hiếm thấy đâu. Sau đó thì gặp ngươi, không yêu đương, nhân duyên với nữ nhân lại từ trước đến nay đều rất tốt, cho nên liền càng xem càng thấy ngươi giống, ha ha ha. Cũng đừng nhắc tới Uông Mẫn. Nếu không phải nàng nói nàng thất tình rất muốn từ tầng 27 nhảy xuống ôm mặt đất hôn một cái, ta cũng sẽ không đi quán ba Snake kia, như thế cũng sẽ không làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Dù tình không nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, ngược lại hỏi thăm. Người muốn uống gì sao? Ai, chuyện gì không thể tưởng tượng nổi? Nói tiếp a, Lục Hiểu Hiểu đang lên tinh thần, liền làm lơ Dụ Tình không đánh trống lãng. Không có, người ăn đi. Dụ Tình không nói, tâm phiền ý loạn cầm lấy muôi vớt múc một đống cá đặt trong chén Lục Hiểu Hiểu. Nga, được thôi, Lục Hiểu Hiểu gật gật đầu, cầm lấy đũa kẹp cá ăn. Ăn một chút tâm sự một hồi, qua gần một giờ cái này một bữa cơm mới xem như kết thúc, hai người lại tán gẫu một lát rồi mới tính tiền chuẩn bị ai về nhà nấy. Đi ra Tinh Hồ Ngư Trang, Dụ Tình không nhìn xem Lục Hiểu Hiểu rời đi về sau, mới mở ra cửa xe của mình, ngồi xuống. Thắt chặt dây an toàn, Dụ Tình không nương đến trên ghế điều khiển thở phào một hơi, trong đầu lại một mực quanh quẩn lời Lục Hiểu Hiểu vừa mới nói, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Không phải chứ, cong cái gì, chính mình làm sao có thể là cong, làm sao có thể sống 20 mấy năm cũng không biết. Không nghĩ nữa, Dụ Tình không mở hai mắt ra, cầm lấy bình nước suối trên xe nhìn một chút trống không, sau đó ném qua một bên, mở dây an toàn xuống xe, đi hướng phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua từng quầy hàng, đi đến bên trong cùng, Dụ Tình không kéo cửa tủ lạnh, lấy một bình Coca-Cola. Nhưng mà, liền tại nàng đóng lại cửa tủ lạnh, chuẩn bị đi tính tiền thì, điện thoại trong tay lại không cẩn thận rơi xuống đất. Xui xèo, Dụ Tình không nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị cúi người nhặt lên, bên tai lại vang lên thanh âm giày cao gót cộc cộc cộc. Ngay sau đó, một đôi chân dài thẳng tắp lại mảnh khảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Tiếp lấy chủ nhân đôi chân dài kia cúi người, duỗi ra cánh tay trắng thuần đem điện thoại nhặt lên. Dụ Tình không thoáng sửng sốt đứng thẳng người lên, thật là xảo, vẫn là gặp được a. Lâm Vãn chiếu ngón tay tùng tùng bóp điện thoại di động, chuyển động cổ tay, đem điện thoại trả lại cho nàng. Đây, cảm ơn, Dụ Tình không tiếp nhận điện thoại, hơi gật đầu. Sự tình làm xong, Lâm Vãn chiếu hỏi, ân, Dụ Tình không dương mắt chăm chú nhìn nàng, chẳng qua là ăn một bữa cơm mà thôi, cho nên hiện tại đã rảnh rỗi. Lâm Vãn chiếu hai tay ôm ngực, còn có chuyện muốn trở về xử lý, thật có lỗi. Dụ Tình không lại lần nữa gật đầu, ước lượng Coca-Cola trong tay một chút, chuẩn bị đi hướng quầy thu ngân. Nhưng mà vừa mới phóng ra bước chân, Dụ Tình không liền thu chân về. Lâm Vãn chiếu quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng. Lâm Tổng, ta cảm thấy giữa chúng ta có một số việc vẫn là nói rõ mới tốt. Cuối cùng, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Không phải là có chuyện cần xử lý sao? Lâm Vãn chiếu nhướng mày, ngày mai lại xử lý, Dụ Tình không trả lời. Hảo a, Lâm Vãn chiếu cười cười từ trên kệ hàng bắt một hộp đường nhuận giọng, lại cầm lấy lon Coca-Cola trên tay Dụ Tình không, đi tới quầy thu ngân, dương mắt nhìn thu ngân viên. Tính tiền cùng nhau, Dụ Tình không nhìn xem thân ảnh của nàng, hơi nhíu mày, tại Lâm Vãn chiếu nhìn trở về, nàng lại rút lui ánh mắt. Mấy phút sau, hai người cùng ngồi vào xe của Dụ Tình không. Dụ Tình không uống một ngụm Coca-Cola, liền để qua một bên, rốt cục nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn chiếu đang ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, chủ động mở miệng nói sự kiện kia. Đêm hôm đó ta sẽ đi Snake quán bar dành cho Lê, là bởi vì bằng hữu gọi, nàng nói nàng bị bạn gái đá, cho nên ta mới tới đó, ý định theo nàng uống một chút, an ủi khuyên bảo nàng. Thì sao? Lâm Vãn chiếu xoay đầu lại nhìn qua nàng, ánh mắt lười nhác. Dụ Tình không tránh đi tầm mắt của nàng, nhìn thẳng phía trước trầm mặc chốc lát tiếp tục mở miệng. Cho nên hy vọng Lâm Tổng ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải Lê. Nha, Lâm Vãn chiếu nở nụ cười. Ý của ngươi là, ngươi không phải Lê, ngươi là thẳng nữ, nhưng mà ngươi là một vị thẳng nữ, lại cùng ta một nữ nhân lên giường. Nói đúng hơn, là, thưởng, ta, Lâm Vãn chiếu càng nói càng tới gần nàng, thanh âm lại là càng lúc càng thấp nhưng lại mang theo cảm giác mềm nhu vi diệu, khiến người khác có chút chống đỡ không được. Dụ Tình không phút chốc nghiêng đầu nhìn xem nàng, sau đó lại hắng giọng. Ta lúc ấy uống say, vậy bây giờ đâu? Lâm Vãn chiếu xích lại gần đánh giá mặt của nàng. Tại khoảng cách như vậy, Lâm Vãn chiếu thanh âm phi thường mê hoặc lòng người. Hai người chóp mũi gần như sắp đụng vào nhau, khí tức của cả hai cũng là quanh quẩn cùng một chỗ, không khí phảng phất trở nên sền sệt ái muội. Trong bóng đêm, Dụ Tình không nhìn vào hai con ngươi lấp lánh của nàng, ít hầu lại không tự chủ nuốt một cái, quay đầu nhìn chỗ khác. Hiện tại cái gì? Hiện tại không có say nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiêu nói xong, khẽ nắm cằm của nàng, đem tầm mắt của nàng lại hướng về phía mình. Dụ Tình không nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe quá cao, nóng đến không bình thường, để nàng ngay cả mở miệng đều trở nên khó khăn. Hiện tại ý thức là thanh tỉnh nha. Đón lấy, Lâm Vãn Chiếu lại nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mờ u bàn tay Dụ Tình không đang để trên đùi, rồi bao phủ lấy nó. Rõ ràng chẳng qua là chạm nhẹ mà thôi, Dụ Tình không lại cảm giác mờ u bàn tay của mình bị thứ gì đó mềm mại nóng bỏng bao lấy. Rất ngứa, ngươi muốn làm cái gì? Dụ Tình không tay cứng đờ, dương mắt nhìn nàng. Đồng thời, nàng không có chú ý tới chính là tiếng nói của mình lúc này đã kinh đến mức khàn khàn mất tiếng. Trước mắt là đường cong mềm mại trên gương mặt Lâm Vãn Chiếu, cánh môi nàng dưới ánh đèn đêm hiện ra óng ánh ma mị, phảng phất như mời gọi người đến nếm thử. Ta chẳng qua là cảm thấy. Lâm Vãn Chiếu tới gần môi của nàng, kề sát bên môi nàng nhẹ giọng mở miệng. Người thật giống như đã nhẫn nhịn rất cực khổ a, đều đã như vậy, sao cứ phải kìm nén vọ ig không giải quyết nó, thật không có vấn đề gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Z... Dụ đồng học, trốn không thoát, cách chương.